Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1269, chương 1271, một người. Một tái huyền cung, chín tàng, hắn cảm thấy, chính mình có tư cách cùng sư tỷ biểu bạch. Hắn cảm thấy mình có thể xứng với sư tỷ, nghe được Viêm Thiên Yếm nhắc tới Lam Qua, trong đám người. Bắc Bất Hủ thoáng cái ngừng thở, hơi hơi nắm lấy nắm đấm, đáy lòng là sốt ruột, khẩn trương. Viêm Thiên Yếm cũng ái mộ Lam Qua, đó không phải là tình địch của mình. Đúng, tình địch. Tại Viêm Thiên Yếm xuất quan phía trước, Bắc Bất Hủ không có đem toàn bộ Yên Hư cung bên trong bất kỳ một cái đệ tử xem như tình địch, bởi vì bọn hắn cũng không xứng, bọn hắn quá yếu. Thẳng đến trước mắt Viêm Thiên Yếm xuất hiện, đây là một tái kinh khủng đối thủ, kinh khủng tình địch. Bắc Bất Hủ đã rất cố gắng, rất cố gắng, nhưng hiện tại cũng chỉ là phá tự hằng cổ cảnh 3 tầng mà thôi. Khoảng cách đột phá 4 tầng, khả năng còn cần thật lâu, càng ngày càng khó đột phá, mà Viêm Thiên Yếm là phá tự hằng cổ cảnh 7 tầng. Có thể miểu sát chính mình a. Mặc dù Viêm Thiên Yếm niên kỷ so với hắn Bắc Bất Hủ lớn hơn nhiều rất nhiều, nếu như thuần túy so thiên phú, Viêm Thiên Yếm tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Có thể Viêm Thiên Yếm đạt được băng thú thần chi hồn, thấy thế nào Viêm Thiên Yếm đều không thể so với chính mình chênh lệch. Qua Nhi đi Thiên Phù Sơn, Lam Đỉnh Thiên cười nói, đáy lòng có chút vui vẻ. Mặc kệ là Bắc Bất Hủ, còn là Viêm Thiên Yếm đều ái mộ nữ nhi của hắn. Những thứ không nói khác, có nữ nhi Lâm Qua tại, Viêm Thiên Yếm cùng Bắc Bất Hủ dạng này tuyệt thế đỉnh cấp yêu nghiệt, cũng sẽ là Yên Hư Cung. Sư tỷ lúc nào trở về? Viêm Thiên Yếm lại hỏi, hẳn là gần nhất, vậy ta không đi ra lịch luyện, chờ sư tỷ trở về. Viêm Thiên Yếm lúc đầu bởi vì thực lực cuồng bạo tăng lên mấy chục lần, mà nghĩ muốn xuất quan liền đi lịch luyện, nhưng không có gặp Lam Qua một mặt, hắn sẽ tiếc nuối, còn là trước hết chờ một chút, trước lưu tại Yên Hư Cung đi, vừa vặn, chờ mấy ngày, Huyền Cung thi đấu liền muốn tới, ngươi có thể bồi bản tông cùng một chỗ nhìn xem sư đệ của mình nhóm biểu hiện. Lần này tân sinh bên trong 100 cái gia nhập Huyền Cung học sinh bên trong, thế nhưng là có rất không tệ tồn tại. Lam Đỉnh Thiên cười nói, trong miệng hắn rất không tệ tồn tại đương nhiên nói là Bắc Bất Hủ. Được, Viêm Thiên Yếm gật đầu, không có lý do cự tuyệt. Sau 3 ngày, sáng sớm ánh bình minh vừa ló dạng, toàn bộ Yên Hư Cung từ trên xuống dưới, hết thảy người tu võ vào hôm nay sáng sớm, mặc kệ là tối hôm qua ngủ, còn là tu luyện, đều đúng giờ mở mắt, một mảnh tinh thần phấn chấn bàng bạc. Hôm nay là Huyền Cung thi đấu. Huyền Cung thi đấu thanh thế hướng tới là Yên Hư Cung đệ tử thi đấu bên trong thịnh đại nhất, người cung quá yếu, người cung thi đấu không có ý nghĩa, là gà con lẫn nhau mổ. Địa cung cùng thiên cung người tu võ tuy mạnh, nhưng đệ tử quá ít, không đầy đủ đặc sắc. Chỉ có huyền cung đệ tử đều không yếu. Nhất là mỗi một giới ưu tú nhất tân sinh đều biết đầu tiên tiến vào huyền cung. Lại thêm huyền cung đệ tử khoảng chừng 10 vạn chúng, cho nên mỗi một giới huyền cung thi đấu đều vô cùng phấn khích. Huyền cung thi đấu trận địa tự nhiên là thiết lập ở tu võ tràng bên trên. Hôm qua, tu võ tràng bên trên liền đã xây dựng huyết tinh đài cao. Huyết tinh đài cao đứng lặng tại tu võ tràng trung ương nhất. Xa xa nhìn lại, huyết sắc lưu chuyển, xa hoa mà rõ ràng. Rất nhiều Yên Hư Cung đệ tử thật sớm liền đi tu võ tràng, chiếm cứ tốt vị trí. Không bao lâu, tu võ tràng bên trên đã người đông nghìn nghịt. Tại huyết tinh đài cao chỗ ngoặt một mặt, có không ít chỗ ngồi, Giờ phút này, trên chỗ ngồi, đã ngồi đầy người, Yên Hư Cung tông chủ Lam Đỉnh Thiên tự nhiên là ngồi tại ở giữa nhất. Bên trái hắn là đại trưởng lão Uông Sung, bên phải là thiếu cung chủ Viêm Thiên Yếm, mấy vị trưởng lão khác, chấp sự, giáo tôn cũng chia lập mà ngồi. Viêm Thiên Yếm vẫn như cũ một thân áo bào đen, tựa hồ là bởi vì hấp thu băng thú thần chi hồn nguyên nhân. Khí chất của hắn vô cùng lạnh, nhất là một đôi hơi hơi màu đỏ con ngươi, cho người ta một loại nguy hiểm, nhiếp nhân tâm phách lăng lệ chi sắc. Ánh mắt của hắn hơi hơi lưu chuyển, hướng phía huyết tinh đài cao phía dưới nhìn lại, tại Bắc Bất Hủ trên thân nhìn nhiều một cái chớp mắt. Hiển nhiên, liên quan tới Bắc Bất Hủ khi tiến vào Yên Hư Cung về sau sáng tạo đủ loại thần tích. Hắn đã biết, nhất là biết Bắc Bất Hủ đang theo đuổi Lam Qua, trăm năm một giới huyền cung thi đấu. Lại tới, các vị, chuẩn bị xong chưa? Một giây sau, Lam Đỉnh Thiên quát lớn, âm thanh uy nghiêm, mà trung khí mười phần. Chuẩn bị xong, huyết tinh dưới đài cao, mười vạn huyền cung đệ tử, trăm miệng một lời quát. Rất tốt, lần này huyền cung thi đấu, hy vọng các vị đều có thể có một cái thành tích tốt. Lần này huyền cung thi đấu mười hạng đầu, đều biết đạt được một cái tiến vào chữ thiên bí cảnh cơ hội. Mà hạng nhất, lần đầu bên ngoài, còn đem đạt được một giọt chân long tâm đầu huyết. Lam Đỉnh Thiên tiếp tục nói, cái gì, đệ nhất tướng đạt được chân long tâm đầu huyết. Lời này vừa nói ra, toàn bộ tu võ tràng bên trên, hoàn toàn tĩnh mịch, chân long, mặc dù không biết độ đậm của huyết thống là bao nhiêu. Nhưng, nghĩ đến cũng không kém, dù sao cũng là xuất từ Yên Hư Cung tông chủ tay so. Mà tâm đầu huyết, đối với chân long tới nói, chính là tinh hoa bên trong tinh hoa, so tinh huyết còn muốn tinh huyết, một đầu chân long chỉ có một giọt tâm đầu huyết mà thôi. Một giọt chân long tâm đầu huyết, tuyệt đối có thể để huyền cung bất cứ một người đệ tử nào đều tiến bộ hai cái thậm chí ba cái cảnh giới, hiệu quả kinh người. Hơn nữa, so với thuế phàm cấp đỉnh cấp đan dược, chân long tâm đầu huyết mang tới đột phá còn là không có chút nào tác dụng phụ. Ngày xưa mỗi một giới huyền cung thi đấu, tông chủ cũng đều sẽ xuất ra một chút ban thưởng, nhưng chưa từng có như vậy phong phú qua. Rất nhiều đệ tử đều thoáng cái nhìn về hướng Bắc Bất Hủ. Tông chủ xuất ra một giọt chân long tâm đầu huyết làm hạng nhất ban thưởng, chính là biến tướng giao cho Bắc Bất Hủ a. Người nào không biết huyền cung có một cái Bắc Bất Hủ? Một người nghiền ép một cái huyền cung tồn tại, đừng bảo là huyền cung, hiện tại Bắc Bất Hủ coi như đặt ở địa cung, trong thiên cung, đó cũng là số một số hai tồn tại a. Toàn bộ Yên Hư Cung trẻ tuổi nhất đại bên trong, ngoại trừ ba vị thiếu cung chủ, đoán chừng không có người nào là Bắc Bất Hủ đối thủ. Đây là khi lấy được thiên đại kỳ ngộ sau Viêm Thiên Yếm. Bằng không mà nói, nếu như không có đạt được băng thú thần chi hồn, ba vị thiếu cung chủ một trong Viêm Thiên Yếm cũng sẽ không là Bắc Bất Hủ đối thủ. Huyền cung thứ nhất, không có bất kỳ cái gì nghi vấn, chính là Bắc Bất Hủ, ai cũng cướp không đi. Công tử, chúc mừng ngài. Bắc Bất Hủ bên cạnh, Hoàng Tư Vũ cười nói, trong đôi mắt đẹp có chút si mê. Ân, Bắc Bất Hủ tâm tình không tệ, gật gật đầu. Chỉ như vậy một cái đơn giản phản hồi, Hoàng Tư Vũ liền kích động tiếu dung càng thêm nồng nặc. Phía dưới, nói một chút huyền cung thi đấu quy tắc, tranh tài chia làm đấu vòng loại cùng xếp hạng thi đấu. Đấu vòng loại thời điểm chính là 10 vạn chúng đại hỗn chiến, cuối cùng chỉ để lại 100 người. Cái này 100 người chính là 100 người đứng đầu. Cái này 100 người có được gia nhập địa cung tư cách, mà cái này 100 người về sau tiến hành xếp hạng thi đấu. Bài xuất 50 người đứng đầu, 30 người đứng đầu, 10 hạng đầu, 10 hạng đầu có thể trực tiếp gia nhập thiên cung. Lam Đình Thiên lớn tiếng nói, hy vọng các vị huyền cung đệ tử đều tốt biểu hiện. Lam Đình Thiên nói xong, 10 vạn huyền cung đệ tử bên trong, rất nhiều người đều hô hấp dồn dập. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.